đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 899, chưa khống chế được, góc truyện audio.com. Sư phụ, nghĩ tới cái này, Đông Phương Ngữ Hinh vội vàng gọi Trích lão. Ân, sư phụ ta xem không bằng chúng ta liền nghiên cứu một chút độc dược đi. Đông Phương Ngữ Hinh đem ý nghĩ vừa rồi nói ra, Trích lão vừa nghe liền cảm thấy không sai. Này, độc dược lợi hại, nhằm vào ma thú, loại độc này ta cũng có nghe nói qua là có một loại. Tiểu Nhạc Nhạc bỗng nhiên nghĩ đến một thứ, hắn nhanh chóng tìm trong nhẫn chữ vật mất nửa ngày, rốt cục hắn cũng tìm ra được một quyển sách đưa cho Đông Phương Ngữ Hinh. Ân, cái này không sai. Đông Phương Ngữ Hinh vội vàng nhìn thoáng qua, rồi đưa cho Trích lão, Trích lão cùng Liệt lão bọn họ xem xong, lại cấp cho những luyện đan sư khác. Cái này không sai, nhưng, Long Vương sẽ ăn sao? Tần trưởng lão không dám xác định hỏi. Sẽ, chúng ta có thể luyện chế một viên bát giai đan dược một lần nữa, ngày mai liền bắt đầu, ta biết có một loại đan dược tương đối dễ dàng luyện chế. Đông Phương Ngữ Hinh nghĩ đến loại đan dược kia, đồng dạng cũng là bát giai, nhưng không phải là dùng để tiến giai. Bất quá, Long Vương không phải là luyện đan sư, hắn làm sao mà đan dược kia là dùng làm cái gì? Cho dù là bên người hắn có luyện đan sư, muốn phân biệt cũng không có dễ dàng như vậy. Bát giai đan dược chính mình cũng chưa gặp qua, huống chi là bọn hắn đâu. Mà muốn luyện chế bát giai đan dược, dược liệu sẽ phải xử lý mất mấy ngày. Mà trong thời gian này, bọn họ có thể trước làm độc dược, hai cái song song cùng nhau tiến hành. Thời điểm ngưng đan thì trực tiếp trộn đều lên với nhau. Chỉ cần là bát giai đan dược sẽ đưa tới đan lôi, đến lúc đó. Người của bọn họ sẽ ở một bên chờ, làm ra bộ dáng muốn ăn, nàng cũng không tin Long Vương sẽ không mắc câu. Mà lúc này, nếu như lão hồ ly đến thì đương nhiên là tốt, mà nếu như không đến, Long Vương biết bọn họ muốn luyện chế bát giai đan dược một lần nữa, phỏng chừng cũng sẽ không đối với bọn họ động thủ. Long Vương dã tâm không nhỏ, hắn sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Ánh mắt Đông Phương Ngữ Hinh nhíu lại, Long Vương, hy vọng ngươi đối với cái đan dược kia cũng có kháng tính, bằng không. Cùng mọi người cụ thể thương lượng phân công xong, Đông Phương Ngữ Hinh nhanh chóng đi theo bọn họ đi chuẩn bị. Luyện chế bát giai đan dược sẽ được làm ở chỗ sáng, mà độc dược sẽ được làm ở chỗ tối. Cho nên, Đông Phương Ngữ Hinh phụ trách độc dược mà Trích lão mục tiêu quá lớn, liền phụ trách chuyện tình đan dược sự. Với danh tiếng của Trích lão, nếu như bà không ở đây, lại nói là luyện chế bát giai, Long Vương khẳng định là sẽ không tin tưởng. Ai, hy vọng lần này có thể. Đông Phương Ngữ Hinh than một tiếng, vì vậy chuyện của Quách Trì Tà Dịch cũng chỉ có thể trước buông xuống. Bọn họ không biết độc dược kia, mà để hắn ăn dược thí nghiệm, nói không chừng đối thân thể sẽ có chỗ không tốt. Mà lúc này Tà Dịch cũng không ở đây, Đông Phương Ngữ Hinh cũng không biết thế nào mới có thể khiến hắn tin tưởng chính mình. Bất quá tuy rằng hiện tại hắn trúng độc nhưng trong lòng hắn vẫn như cũ có chính mình, bằng không, vừa rồi hắn cũng sẽ không bỗng nhiên dừng tay lại. Chết tiệt, thế nhưng còn chưa có hoàn toàn khống chế được. Long Vương nhìn đến biểu hiện của Tà Dịch biết hắn vẫn còn có chút thần trí, hắn tức giận muốn giết hắn. Nhưng, hắn sẽ không, Tà Dịch là một, góc truyện audio.com, cái trợ thủ rất tốt, võ công của hắn rất cao, nếu là cứ như vậy chết đi, sẽ rất đáng tiếc. Bất quá may mắn là hắn chỉ có một chút buông lỏng, cũng không có thật rõ ràng. Mà tâm tình của hắn dao động nguyên nhân là do nữ nhân kia. Đông Phương Ngữ Hinh, cách chương.